Kim Phi Giao đá mập mạp một cước, nói. Sợ mập mạp lười biếng, Kim Phi Giao lôi cả đại nữ ra, bảo nó chú ý tình huống đám rồng ngoài kia. Sau đó nàng lấy thập nhị yêu linh trận, bày một trận pháp nho nhỏ rồi mới ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu kiểm tra linh lực và thức hải. Không kiểm tra thì thôi, vừa tra đã dọa người nhảy dựng. Kim Phi Giao phát hiện linh lực của mình đang tán loạn khắp thân thể, hơn nữa màu sắc linh lực đã thay đổi, từ màu lam xinh đẹp biến thành màu đen. Lại nhìn vào thức hải, vùng biển màu lam đã biến thành đen xì, thoạt nhìn cứ như bị bẩn. Đột nhiên, dường như nàng nhìn thấy trong biển đen có cái gì đó cử động, tỉ mỉ nhìn nửa ngày mới phát hiện bên trong có một động vật màu đen đang bơi. Cái thứ gì vậy? Kim Phi Giao giật mình, trong thức hải sao lại có động vật? Cẩn thận cân nhắc một hồi, nàng chú ý thấy thứ này rất kỳ quái. Trên đầu có một đôi sừng, thân mình béo mập lại rông giống sư tử. Cái đầu rất to, miệng rộng ngoác đầy những răng, hiện đang lăn lộn chơi đùa trong hắc hải. Thao thiết. Hai chữ thao thiết vừa bật ra khỏi miệng, Kim Phi Giao đã cảm thấy buồn cười. Loại ác thú mới chỉ nghe thấy mà chưa gặp này sao có thể xuất hiện trong thức hải của nàng được. Chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Dùng sức lắc đầu một phen, lại nhìn thao thiết đang bơi lội trong hắc hải. Kim Phi Giao trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, nàng lúng túng nói, mặc kệ nó là thứ gì, mấy ngày nữa đi tìm lang ma đầu hỏi xem sao, chỉ cần không ăn ta là được. Rút thần thức khỏi thức hải, nàng nghiêm cẩn thu thập linh lực đang tán loạn chung quanh, dẫn đường cho chúng đi trên lộ tuyến chính xác. Sau 64 tiểu chu thiên, nàng chậm rãi mở mắt, rốt cục cũng ổn định được linh lực. 64 tiểu chu thiên đã ngốn mất của nàng 32 canh giờ, lang ma đầu vẫn còn ở trong nhà tranh chưa ra. Kim Phi Giao nghĩ đến lúc hắn đi vào nhà tranh trông rất tiêu sái, không hề giống bị thương, sẽ không mất vài năm chữa thương đó chứ. Ý nghĩ này dọa nàng nhảy dựng, nếu là thật, chẳng lẽ nàng phải ở lại cái thế giới xám xịt này vài năm, vậy còn không phải là sống không bằng chết. Nhưng nếu phải rời khỏi đây thì phải làm sao với đám rồng bên ngoài kia? Còn một vấn đề lớn nhất là cửa ra của hỗn độn giới này là ở đâu? Nàng cũng không thể cứ chạy loạn ở đây, sẽ bị rồng vây công mà chết. Nghĩ đến tiền đồ ảm đạm, Kim Phi Giao mê mang, có lẽ nên bảo lang ma đầu lấy lục hình ý động ra, cho mình vào trong đó đợi thêm vài năm. Ở trong đó còn tốt hơn là ở ngoài này nhìn hắn, ai biết được lúc nào đó tâm tình hắn bất chợt không tốt sẽ làm ra chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, cướp bóc đại nữ, chưa cần tưới nước vội, trước tiên nhổ hết cỏ dại đi đã, lát nữa ta sẽ dùng hoa tiêu thuật tưới nước cho. Kim Phi Giao cầm một nắm cỏ dại trong tay, trông thấy đại nữ cầm thùng nước định ra dị múc nước, vội vàng ngăn lại. Lúc này nàng đang cùng đại nữ dọn dẹp dược điền, nhổ hết cỏ dại, đã nhổ được 2 mẫu rồi, chỉ còn lại 2 mẫu nữa. Không biết 4 mẫu dược điền này được gieo trồng khi nào, đại bộ phận linh thảo đã được ngàn năm, tùy tiện lấy ra một cây cũng sẽ khiến các phòng đấu giá phải điên cuồng. Nhìn cây hồng thọ quả ngàn năm này, Kim Phi Giao nhịn không được, lặng lẽ hái một quả xuống. Lúc lang ma đầu bế quan chữa thương đã nói những thứ trong này nàng có thể tùy tiện dùng, nàng lấy quả hồng thọ làm điểm tâm hẳn là không thành vấn đề đi. Quả hồng thọ có thể ăn trực tiếp như trái cây bình thường, có thể bổ sung linh lực, đương nhiên cũng có thể dùng để luyện đan, nhưng vì dùng cũng không nhiều lắm nên phần lớn vẫn được dùng như trái cây bình thường. Không thể tưởng tượng được trong dược điền của lang ma đầu lại có quả hồng thọ, đúng là có chút ngoài ý muốn. Kim Phi Giao chỉ mới từng ăn quả hồng thọ 10 mấy năm đã thấy rất mọng rất ngon rồi. Trái cây ngàn năm này không biết hương vị thế nào. Nàng xoa xoa quả hồng thọ lên quần áo, định đưa vào trong miệng. Kẹt một tiếng, lang ma đầu đột nhiên mở cửa đi ra. Quả hồng thọ đã sắp đưa lên miệng được Kim Phi Giao phản xạ có điều kiện giấu ra phía sau. Lang ma đầu bế quan 10 ngày, không nói một tiếng nào bước tới dược điền. Sắc mặt của hắn đã tốt hơn nhiều, không còn tái nhợt như ngày đó. Thấy hắn bước đến chỗ mình, Kim Phi Giao nghĩ nên chào đón một tiếng, vì thế tươi cười nói,